Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2746. Chương 2746. Có lòng tin như vậy, ta theo ngươi không giống nhau. Trắng như xương nhạt vừa cười vừa nói, ta không giết ngươi là bởi vì ta có tự tin. Tự tin tùy thời đều có thể giết ngươi. Ngươi bất kể như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Mà ngươi khác biệt, nếu là ta khôi phục tu vi, mở ra ngươi phía dưới tại trên người của ta cấm chế, ngươi còn có lòng tin lại bại ta một lần sao? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có. Trắng như xương nụ cười trên mặt càng sâu. Vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi đã mở miệng lần nữa nói ra. Thế nhưng là, ta có lòng tin, để ngươi không giải được ta cấm chế. Trắng như xương nụ cười trên mặt cứng một chút. Lâm Thành Phi nói không giả. Chẳng biết tại sao, Lâm Thành Phi tu vi rõ ràng cùng hắn kém nhiều như vậy. Nhưng hắn tại hắn trong đan điền loại hạ cấm chế. Cái kia trở ngại hắn vận chuyển chân khí pháp môn hết sức kỳ lạ. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể đánh vỡ tầng này cấm đoán để chân khí tự do lưu truyền. Gia hỏa này coi là thật không giống như là một cái học đạo cảnh người. Liền xem như nho gia tiến sĩ cảnh đỉnh phong, cũng không nên so khác tu đạo người học đạo cảnh cưỡng hiếp nhiều như vậy. Ngươi thật giống như rất hy vọng ta giết ngươi. Lâm Thành Phi thanh âm đánh vỡ trắng như xương suy nghĩ. Tại cái này người đến người đi trên đường cái, Lâm Thành Phi lời nói cuối cùng sẽ rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Trắng như xương cười một tiếng, chết cũng hầu như so làm khác người tù nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi cầu muốn sống, thật sự là kém đáng thương. Lâm Thành Phi lắc đầu thán một tiếng, người khác đều là có thể sống thì sống, dùng hết tất cả thủ đoạn để cho mình sống sót. Như người loại này ước gì nhanh chết, rất ít, có phải hay không có cái gì giải không vui vẻ kết. Lại hoặc là không nghĩ ra nan đề, không vượt qua nổi việc khó, dù sao ngươi cũng sắp chết. Không ngại nói ra, trong lòng cũng hứa hội nhẹ lòng một ít. Trắng như xương lắc đầu nói, ngươi loại thủ đoạn này, dùng tại trên người của ta, không có hiệu quả gì. Lâm Thành Phi xem hắn, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta đối với ngươi, dùng thủ đoạn gì sao? Trắng như xương cười ha ha, không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, trực tiếp đi về phía trước. Thưởng thức bốn phía đám người cùng kiến trúc, nhẹ nói, những ngày gần đây, vẫn bận rất nhiều chuyện, ngược lại là không có xem thật kỹ qua cái này thế giới phàm tục. Thích không? Ưa thích lời nói, thì lưu lại, Lâm Thành Phi nói ra, thế giới phàm tục vẫn là có rất nhiều chơi vui đồ vật. So với lại tố lại tẻ nhạt thiên nguyên thiên hạ, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nói thí dụ như nơi này xe hơi a, máy bay a, khu vui chơi a, truyền hình a, đủ loại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, ở trên trời nguyên thiên phía dưới căn bản đừng nghĩ nhìn thấy. Chỉ là, thiên nguyên thiên hạ có thật nhiều có thể bay tọa kỵ. Còn muốn xe hơi máy bay làm gì? Bọn họ xe ngựa tiến triển cực nhanh. So với động một chút lại chắn thành chó xe hơi cũng không biết cưỡng hiếp gấp bao nhiêu lần. Đến mức khu vui chơi, thiên nguyên thiên hạ bên trong, hạ tầng người vội vàng sinh kế vấn đề, không có công phu cũng không có thực lực dùng loại vật nhỏ này bồi dưỡng tình cảm. Các đại nhân vật vội vàng tu luyện, càng là khinh thường tại loại vật này. Còn có truyền hình, những cao thủ một cái hoa trong gương, trăng trong nước pháp thuật, liền có thể nhìn đến ngàn dặm bên trong chân thật nhất người cùng sự. Nhân gian bách thái tất cả thu vào đáy mắt, liền xem như muốn nhìn loại kia cao thanh không che khuê phòng chuyện lý thú cũng không có vấn đề gì. Còn muốn cái gì truyền hình? Thế giới phàm tục có sức hấp dẫn đồ vật, tại chính thức thiên nguyên thiên hạ thổ dân trong mắt, khả năng đều là một số kỳ dâm kỹ xảo. trèo lên không nơi thanh nhã. Tỷ như trắng như xương loại cao thủ này, căn bản sẽ không đối với nơi này có nửa phần lưu luyến. Bất quá, dù sao vẫn là nỗ lực một chút, vạn nhất đầu hắn quất đâu. Trắng như xương liếc xéo Lâm Thành Phi liếc một chút. Ta để ngươi từ nay về sau không còn đặt chân Thiên Nguyên Thiên Hà, vĩnh viễn lưu tại thế giới phàm tục. Ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Nghĩa chính ngôn từ, thân là người tu đạo, tự nhiên lấy tu đạo làm trọng. Thiên Nguyên Thiên Hạ tuy nhiên không được tốt lắm, có thể cuối cùng linh khí nồng đậm một số, có thể làm cho ta tiếp tục trên đại đạo leo. Ngươi là người tu đạo, chẳng lẽ ta cũng không phải là? Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở bên kia có cái gì nỗi niềm khó nói, cho nên muốn để ngươi ẩn cư phàm tục, làm một cái tiêu giao thần tiên thôi. Đã ngươi không lĩnh tình, vậy liền a. Trắng như xương thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ánh mắt cũng mang lên một chút không tốt. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta có khó khăn khó nói? Đoán a. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, sẽ không phải là đoán đúng a. Trắng như xương âm thầm siết chặt giấu ở trường bào tay áo chúng quyền đầu, lạnh giọng nói, ta thật có chút hối hận, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, vì cái gì không có một bàn tay đập chết ngươi, vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Thành Phi tiếc hận nói ra, đã đến loại tình trạng này, nếu như ngươi không biết thời gian đảo ngược loại hình pháp thuật, đoán chừng nửa đời sau đều muốn tại hối hận chi bên trong vượt qua. Ngươi theo ta đi ở chỗ này, cũng là muốn theo ta đùa nghịch những thứ này mồm mép sao? Trắng như xương thở sâu, nhấp nhô hỏi, thật không thể cùng Lâm Thành Phi loại này người nói quá nhiều lời nói. Không phải vậy, hắn có thể sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị tức chết vong đạo cảnh cao thủ. Biệt khuất a. Nếu như hắn bây giờ không phải là tù nhân, nếu như không phải hắn hiện tại sinh tử trưởng khống tại Lâm Thành Phi trong tay, hắn thật có quay đầu bước đi, lại cũng không muốn phải nhìn Lâm Thành Phi tấm kia làm cho người ta chán ghét mặt xúc động. Dĩ nhiên không phải. Lâm Thành Phi cười nói, ta muốn biết người xuất thân từ môn phái nào, có thể cẩn thận nói một chút sao? Vấn đề này ngươi theo người khác trong miệng một dạng có thể hỏi ra. Trắng như xương giễu cợt nhìn lấy Lâm Thành Phi, có phải hay không rất hối hận không có lưu mấy cái diệt thần minh người sống? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta chỉ tin tưởng ngươi, diệt thần minh những người kia chỉ là đầy tớ mà thôi, cho dù là Bạch trưởng lão, Nguyệt trưởng lão bọn người cũng giống như thế. Ta không tin mấy cái con cờ sẽ biết cái gì trọng yếu tin tức. Lâm Thành Phi suy đoán không phải là không có đạo lý. Hướng Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão loại này thường xuyên trên thế gian đi lại người, lại không có tuyệt đối áp đảo thế gian vạn vật lực lượng, vừa không cẩn thận liền sẽ bị Hoa Hạ tu đạo giới bắt được người. Nếu là bọn họ thật biết rõ cái gì, cái kia trắng như xương thế lực sau lưng còn có thể bảo trụ sao? Không thể, hơn nữa còn sẽ chết vô cùng thảm. Cái kia bí mật lớn nhất, trắng như xương một người biết liền có thể, không cần bảo hắn biết bất luận kẻ nào, chỉ có trắng như xương mới có không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tự tin. Trắng như xương mỉm cười, ngược lại là không nhìn ra ngươi còn có chút não tử, ta vẫn luôn rất thông minh, chỉ là ngươi mắt so sánh kém cỏi mà thôi. Trắng như xương không có cùng Lâm Thành Phi tranh chấp hắn đến cùng thông minh hay không vấn đề. Ha ha cười nói, ta khuyên ngươi sớm làm từ bỏ, hoặc là trực tiếp giết ta so sánh dứt khoát một số. Ngươi không có khả năng từ ta chỗ này đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Ngươi đối với mình có lòng tin như vậy? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.